Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi không tha. Chương 73, nữ thần bá khí chắc lộ năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, rốt cuộc cái con danh Lâm Thâm Thâm chết tiệt này có còn sống được nữa không? Nó đã hôn mê bất tỉnh 5 ngày nay rồi, chẳng có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, nếu không phải là làm dáng cho bà nội nhìn, còn lâu con mới ở trong bệnh viện trông chừng cái đồ phế vật dở sống dở chết này. Công nhỏ cái giọng thôi, đừng để người khác nghe được, mặc kệ cái con danh này sống hay chết, cha mẹ nó đều đã chết. Bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn Lâm Thị là của một mình cha con, bây giờ con phải giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến lão phu nhân vui vẻ, như vậy tương lai có thể giống như con danh Lâm Thâm Thâm này, tất cả mọi người trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh đều phải kính cẩn nịnh nọt con. Cha con cũng thật là, đã sắp xếp tất cả những chuyện này, sao không sắp xếp thế nào cho sạch sẽ đi, sao không để cái con danh Lâm Thâm Thâm chết tiệt này, chết luôn tại chỗ với ba mẹ nó đi. Mẹ không biết con ghét nó thế nào đâu, con và nó đều là con gái Lâm gia, tại sao đãi ngộ giữa con và nó hoàn toàn bất đồng. Tại sao nó có thể mang họ Lâm, trở thành đại tiểu thư Lâm gia thật sự, được tất cả mọi người kính cẩn khiêm nhường, mà con lại là đứa con ghẻ. Con nghĩ chỉ có mỗi mình con ghét thôi à, mẹ cũng ghét, bằng không mẹ trăm phương ngàn kế sắp xếp những thứ này làm gì. Con cố nhịn đi, một ngày nào đó, con có thể xinh đẹp sung sướng hơn cái con danh Lâm Thâm Thâm chết tiệt này rất nhiều. Lâm Thâm Thâm thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, vừa mới tỉnh lại, đã nghe được những lời nói cay nghiệt này, đầu óc của cô nhất thời trở nên trống rỗng, ngàn nghĩ vạn nghĩ cô cũng không thể nào ngờ được vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày lễ thành nhân của cô, là do người ta sắp đặt trước. Hơn nữa, hung thủ giết người, lại là cả gia đình chú ruột của cô. Lâm Thâm Thâm không thể nào quen thuộc hơn nữa với hai người đang nói chuyện này, một người tên là Lục Đình Phương, là vợ thứ hai của chú ruột nhà cô Lâm Chấn Đình, một người tên là Lục Tương Nghi, là con gái của Lục Đình Phương. Tập đoàn Lâm Thị là tập đoàn gia đình, do một tay ông nội của Lâm Thâm Thâm gây dựng lên, sau khi ông nội chết, quyền điều hành của tập đoàn Lâm Thị nằm ở trong tay bà nội của Lâm Thâm Thâm. Bà nội của Lâm Thâm Thâm chỉ có hai đứa con, cả hai đều là con trai, một người là cha của Lâm Thâm Thâm, một người khác chính là chú của Lâm Thâm Thâm Lâm Chấn Đình. Lâm Chấn Đình đã từng cưới một người vợ kết hôn 10 năm, hai người không có con, hai người đã từng đến bệnh viện kiểm tra, là vấn đề từ phía Lâm Chấn Đình, tỷ lệ sống sót của tê ân trùng quá thấp, xác suất mang thai gần bằng không. Vì vậy đến thế hệ này của Lâm Thâm Thâm, con cháu Lâm gia rất tiêu điều, Lâm Thâm Thâm lại là cháu gái đầu tiên của Lâm gia, tự nhiên cực kỳ được cưng chiều. Qua 5 năm, mẹ của Lâm Thâm Thâm lại sinh thêm cho cô một người em trai, Lâm Viễn Ái. Cứ như vậy, địa vị của gia đình Lâm Thâm Thâm ở trong lòng Lâm lão phu nhân đã trở nên cực kỳ quan trọng. Lúc Lâm Thâm Thâm 13 tuổi, vợ đầu tiên của Lâm Chấn Đình bị bệnh qua đời, lúc này Lâm Chấn Đình mới dẫn tình nhân mình nuôi ở bên ngoài và con của cô ta về Lâm gia. Người tình nhân đó chính là Lục Đình Phương, đứa bé kia chính là Lục Tương Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đình Phương nói Lục Tương Nghi là máu thịt của Lâm Chấn Đình, cả đời này Lâm Chấn Đình nằm mơ cũng chỉ muốn có con, cộng thêm ông ta lại bị Lục Đình Phương quyến rũ đến thần hồn điên đảo, vì vậy cũng khăng khăng nhận định Lục Tương Nghi là con của mình. Lâm lão phu nhân đau lòng cho con trai mình, thấy ông ta khăng khăng như vậy cũng không ép buộc Lục Tương Nghi đi làm giám định en. Lâm lão phu nhân đã từng làm thị trưởng thành phố, phong cách ứng xử luôn rất đúng đắn, vì môn phong của Lâm gia, bà ấy tuyệt đối không cho phép Lục Tương Nghi để lộ thân phận đứa con rơi bên ngoài nhiều năm của Lâm Chấn Đình ra ánh sáng, vì vậy trước khi Lục Đình Phương bước vào cửa, Lâm lão phu nhân chỉ nói ra một yêu cầu, đó chính là Lục Tương Nghi không được mang họ Lâm. Cách chương.